Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Huyền Hoàng Mẫu Khí. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Huyền Hoàng Mẫu Khí căn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh ánh mắt nhất thời thì phát sáng lên. Huyền Hoàng Mẫu Khí. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi xem xét vừa mới đánh dấu lấy được đồ vật. Chỉ thấy một đoàn huyền hoàng quang cầu hiện lên ở hệ thống không gian. Nhìn kỹ, là lít nha lít nhít vô số huyền hoàng mẫu khí xen lẫn thành. Cái này một đoạn huyền hoàng bộ rễ, chính là huyền hoàng mẫu khí chi căn. Phía trên còn quấn lít nha lít nhít huyền hoàng mẫu khí. Dòng dã 99 điều huyền hoàng mẫu khí bao khỏa. Mà lại có huyền hoàng mẫu khí căn tại, thì có thể liên tục không ngừng sinh ra huyền hoàng mẫu khí. Đó là huyền hoàng mẫu khí A, trầm trọng vô cùng. Một luồng huyền hoàng mẫu khí liền có thái cổ thần sơn đồng dạng trầm trọng áp lực. Trực tiếp có thể áp sập Côn Lôn Sơn. Như thế bảo bối, làm sao có thể không cho Liễu Thanh kinh hỉ đây? Có những thứ này huyền hoàng mẫu khí, liền có thể chú tạo cường đại bảo vật. Đương nhiên, Liễu Thanh cái thứ nhất nghĩ tới không phải chế tạo bảo vật, mà chính là hòa tan vào trong thân thể. Dù sao hắn muốn một cái cường đại vô địch thể phách. Huyền hoàng mẫu khí không thể nghi ngờ là tốt nhất thối thể bảo vật. Một khi hòa tan vào thân thể kia cùng lực lượng đem về kinh khủng cỡ nào. Đạo này huyền hoàng bộ rễ có thể dường như hỗn độn giới. Dung nhập trong đó, sinh ra càng nhiều huyền hoàng mẫu khí thậm chí là diễn hóa vì hỗn độn mẫu khí. Liễu Thanh tâm tư, nhất động. Lập tức tìm được huyền hoàng mẫu khí bộ rễ lớn nhất sử dụng biện pháp. Dung nhập hỗn độn giới. Cắm rễ ở bên trong. Oanh, nghĩ xong. Hắn tâm thần nhất động. Huyền hoàng mẫu khí bộ rễ lập tức đã rơi vào hỗn độn giới. Trong chốc lát gây nên sóng to gió lớn. Nhấc lên cuồn cuộn hỗn độn phong bão. Chỉ thấy một đoạn huyền hoàng bộ rễ rơi vào hỗn độn. Lập tức cắm rễ tại hỗn độn giới bên trong. Hấp thu đại lượng hỗn độn khí bắt đầu sinh ra huyền hoàng mẫu khí. Vốn là chỉ có 99 nói huyền hoàng mẫu khí. Rất nhanh vừa ra đời mới huyền hoàng mẫu khí. Xem chừng một tháng có thể diễn sinh một đầu mới huyền hoàng mẫu khí. Mà lại theo huyền hoàng bộ rễ cắm rễ ở trong hỗn độn. Cho hỗn độn giới mang đến đại lượng huyền hoàng tinh khí. Chạm vào hỗn độn giới gia tốc trưởng thành. Trước luyện hóa huyền hoàng mẫu khí. Liễu Thanh tâm tư bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa huyền hoàng mẫu khí. Chỉ thấy hắn bóc ra một đạo huyền hoàng mẫu khí rơi nhập trong thân thể. Ầm ầm, thân thể chấn động, phảng phất có được vô tận lực lượng áp tại thân thể. Từ nội bộ bạo phát, để hắn cường đại thân thể trực tiếp rạn nứt, răng rắc một tiếng, thân thể nứt ra, giống như đồ sứ hiện đầy vết rách. Lít nha lít nhít vết rách giao thoa toàn thân cao thấp. Tình huống này để Liễu Thanh kinh hãi. Nhưng lại gặp nguy không loạn. Đã sớm chuẩn bị hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa đầu này huyền hoàng mẫu khí. Thể nội 3000 ma thần pháp tướng cùng nhau bạo phát. Diễn hóa ma thần pháp tướng tuôn ra lực lượng cường đại bắt đầu luyện hóa huyền hoàng mẫu khí. Một tia một luồng huyền hoàng chi khí hòa tan vào thân thể. Không ngừng tăng cường cải tạo Liễu Thanh thân thể thể phách. Ngay từ đầu căn bản là không có cách dung nhập. Nhưng theo 3000 ma thần chi lực hội tụ. Đại đạo chân giải không ngừng vận chuyển. Một cỗ đại đạo thần vận bao phủ toàn thân. Huyền hoàng mẫu khí bắt đầu phát sinh một tia cải biến. Dần dần, có huyền hoàng mẫu khí hòa tan vào thân thể. Lập tức chữa trị trên thân lít nha lít nhít vết rách. Để Liễu Thanh thân thể lần nữa thu hoạch được tăng cường. Một đầu huyền hoàng mẫu khí thì tương đương với một tòa thái cổ thần sơn. Trầm trọng, thật lớn, huyền ảo, mạnh mẽ, dung hợp thành công sẽ cho nhục thể của hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mọi cử động có thể dung chuyển trời đất, hủy thiên diệt địa, thương thương thương, huyền hoàng mẫu khí không ngừng bị luyện hóa dung nhập thể phách. Để thân thể biến đến càng cường đại, cơ thể tách ra một cỗ huyền hoàng quang mang. Thần thánh vô cùng, làm Liễu Thanh hoàn thành điều thứ nhất huyền hoàng mẫu khí luyện hóa dung nhập. cảm giác toàn bộ thân thể tố chất lần nữa cất cao một bậc, biến đến càng cường đại. Thân bên trên tán phát ra một cỗ thê lương, phong cách cổ xưa, khí tức dày nặng, làm người sợ hãi. Bành, chung quanh cấm chế đột nhiên nổ tung, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, tuy nhiên thu liễm kịp thời, nhưng vẫn là kinh động đến mảnh này quỷ dị thế giới. Huyền hoàng mẫu khí dung nhập để Liễu Thanh thân thể đạt được to lớn tăng lên, dẫn đến khí tức bại lộ, lập tức kinh động đến đại lượng quỷ dị sinh vật, giống, ngao, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ năm màu mê vụ thế giới đột nhiên bạo động, vô số tiếng gầm gừ theo bốn phương tám hướng truyền đến, có đáng sợ khí tức hướng về nơi này chạy đến. Liễu Thanh hơi biến sắc mặt, tuy nhiên có một loại muốn đại chiến một trận nghiệm chứng sự vọng động của mình, nhưng phát giác được càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật xuất hiện thì bỏ đi ý nghĩ này. Nhiều lắm, quả thực lít nha lít nhít không thể đếm hết được. Liễu Thanh đều cảm giác tê cả da đầu. Thậm chí có mấy chục cỗ để hắn cảm giác rất khí tức nguy hiểm nhanh chóng tới gần. Tâm lý minh bạch, không đi không được, vừa đến đánh dấu hai lần thì không thể không rời đi. Để Liễu Thanh tâm lý có chút không cam tâm, nhưng lưu lại liền sẽ bị vô số không biết quỷ dị sinh vật quần ẩu. Mở, hắn không chần chờ, trực tiếp trao đổi phía ngoài phân thân, hợp lực mở ra nắp quan tài đồng. Ầm ầm, đỉnh đầu một đạo vết nứt chậm rãi xuất hiện, phân thân đẩy ra đồng quan, lộ ra một đạo lỗ hổng thì tại trên đỉnh đầu. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh nhảy lên một cái, nhảy ra đồng quan thế giới, về ra đến bên ngoài. Giống, vừa mới rời đi, chỉ thấy một tiếng kinh thiên gào thét truyền đến, một cái kinh khủng lông xù đại thủ hung hăng chộp tới nơi này, muốn dò ra đồng quan bên ngoài. Nghĩ ra được, Liễu Thanh trong lòng run lên, không nói hai lời khép lại nắp quan tài, làm toàn bộ thanh đồng quan kịch liệt chấn động. Bên trong có một cỗ lực lượng đáng sợ đang oanh kích đồng quan. Chỉ tiếc không còn kịp rồi, đồng quan đã đóng lại, từng đạo thần bí phù văn nhảy lên lấp lóe, một mực khóa lại bên trong hết thảy. Rất nhanh, chấn động đồng quan bình ổn lại. Liễu Thanh nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh đồng quan, có chút thổn thức, mới đi vào từng cái, đánh dấu hai lần, đều lấy được đến kinh người hồi báo. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kinh động đến bên trong cường đại quỷ dị sinh vật. Nếu không còn có thể tiếp tục cầu thả một đợt, hắn có chút ảo não luyện hóa huyền hoàng mẫu khí sớm. Như tiếp tục cầu thả lấy không luyện hóa huyền hoàng mẫu khí liền có thể không kinh động bên trong sinh vật đáng sợ, nhưng hối hận cũng đã chậm. Bất quá Liễu Thanh cũng không có để ý. Hiện tại đi ra, nhưng lại không phải là không thể lần nữa tiến vào bên trong. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, bên trong sau khi bình tĩnh lại lần nữa vụng trộm mở ra đồng quan tiến vào bên trong là được rồi. Bất quá Liễu Thanh quyết định trước đem càng nhiều huyền hoàng mẫu khí luyện vào thân thể, tăng cường thực lực của mình cùng thể phách, có đầy đủ thực lực sau lại đi vào an toàn hơn một chút. Siêu, Liễu Thanh thu hồi thanh đồng quan, trực tiếp trấn áp tại hỗn độn giới bên trong. 3.000 ma thần vây quanh đồng quan một mực trấn áp khóa lại. Thậm chí mượn nhờ 3.000 ma thần pháp tướng cùng hỗn độn giới lực lượng thối luyện đồng quan, gia tốc luyện hóa, đến đón lấy liền hảo hảo tại Côn Lôn tu luyện đi. Làm xong hết thảy, Liễu Thanh thu hồi để ở chỗ này phân thân, quyết định trước thật tốt tu luyện một lần. Gần nhất đi ra nhiều lắm, thế giới đại biến về sau, càng ngày càng nhiều sinh vật cường đại cùng văn minh cổ tộc, thậm chí một số thần ma đều xuất hiện. Không được không nghĩ biện pháp đề cao thực lực của mình, mới có thể trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy trở ngại. Có quyết đoán, Liễu Thanh mắt nhìn tại Côn Lôn Sơn đi dạo lãnh địa Bạch Hổ cùng Kim Điêu, chợt lách người đi tới Côn Lôn hư lối vào trước. Hắn ở chỗ này tiếp tục tu luyện, bắt đầu luyện hóa còn lại huyền hoàng mẫu khí. Ngay tại Liễu Thanh bản thể lúc tu luyện, một bên khác, Thục Sơn, trải qua mấy tháng qua vô số người khảo nghiệm, rốt cục có không ít người thông qua được thiên thê. Đăng Lâm Thục Sơn thông qua được khảo hạch, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.